Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo Thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, vượt qua lý giải mới có thể. Quả nhiên, tại Kato Megumi bình thản đằng sau, Kasumigaoka Utaha sắc mặt bỗng nhiên biến thành ửng đỏ, mà Eriri lời nói thần sắc cũng biến thành mộng bước đi lên. Cho nên sau một lát, nhịn không được chỉ vào Kato Megumi nói ra, ai ai ai, muốn cùng Tomoya làm loại sự tình này à? À, tương đương không nguyện ý sao? Tương đương vậy hôm nay ban đêm Tomoya liền tiếp tục nhường cho ta sao? Nghe được Eriri lời nói đằng sau, ở một bên Michiru không khỏi ghé vào Eriri bên tai cười mỉm nói, Ngươi, tại sao có thể bộ dạng này? Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Eriri biểu lộ không khỏi trong nháy mắt biến thành ửng đỏ. Có chút tức giận nhìn xem nàng. Cái gì đó, nguyên lai vẫn là muốn a tương đương, nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ. Michiru không khỏi tiếp tục trêu đùa. Ai muốn? Trong nháy mắt, Eriri không khỏi lần nữa xù lông. Bất quá lần này lời nói nàng không có đem nộ khí tại phát cho Eriri, mà là trực tiếp đối với Aki Tomoya sử dụng ra chính mình song đuôi ngựa công kích. Tốt rồi, chúng ta vẫn là tiếp tục hôm nay công việc đi. Nếu không mùa xuân triển lãm anime lời nói thời gian của chúng ta lại phải biến đổi vội vàng. Vàng, nhìn xem lúc này không ngừng quơ chính mình song đuôi ngựa đối với mình triển khai công kích. Eriri, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ đưa nàng ôm ở trong ngực dùng cái cằm của hắn chống đỡ. Eriri cái chán an ủi. Hừ, còn không phải bởi vì Tomoya ngươi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, cảm thụ được lúc này Aki Tomoya ôm ấp, Eriri hơi đỏ mặt bất quá vẫn là có chút dữ dằn nói. Cái kia, buổi tối ta đi tìm ngươi sao? Tương đương, chỉ là một câu. Liền xấu hổ Eriri từ Aki Tomoya trong lồng ngực giãy ra. Theo sau hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ, mau mau làm trò chơi đi. Không muốn đều là nghĩ đến những chuyện kia. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười. Theo sau nhưng cũng cùng Kato Megumi cùng một chỗ bắt đầu chăm chú chế luyện trò chơi. Thế giới này lời nói cùng nguyên bản thế giới vẫn còn có chút khác biệt. Nói ví dụ trong thế giới này, làm Hoa Hạ quốc anime phát đạt nhất địa khu, Hoa Anh đào khu trên cơ bản hàng năm đến tham gia triển lãm anime hoặc là nói là đến tiêu phí anime. Chế phẩm người có thể nói là nối liền không dứt. Bởi vậy, Hoa Anh đào khu các nơi chính phủ đối với cái này cũng 10 phần coi trọng. Nói ví dụ Tokyo, hàng năm lời nói có tam đại triển lãm anime, phân biệt là mùa xuân triển lãm anime, mùa hè triển lãm anime cùng mùa đông triển lãm anime. Mùa xuân triển lãm anime lời nói tại trung tuần tháng 3 bắt đầu tổ chức. Trong vòng là một tuần lễ, tại trong lúc này lời nói, tại triển lãm anime sân nhà chính là tuyên truyền mỗi loại công ty lớn anime. Phụ sân bãi lời nói là một ít nhỏ xã đoàn tại bán đồng nhân vốn dĩ cùng trò chơi. Bởi vì Hoa Anh đào khu lời nói là Hoa Hạ một bộ phận, cho nên mới Hoa Anh đào khu cũng không cần hộ chiếu loại hình đồ vật. Bởi vậy hàng năm ba cái triển lãm anime lúc bắt đầu đều sẽ từ Hoa Hạ bay tới đại khái hơn chục triệu ở trên người đến tham gia. Tại tăng thêm Hoa Anh đào khu bản thổ trạch nhóm, tam đại triển lãm anime dòng người lượng có thể nói là cao đáng sợ. Mà bởi vì triển lãm anime chiếm cứ thu thuế quyền trọng so 10 phần cao duyên cớ, cho nên triển lãm anime sân bãi cũng có thể nói là vô cùng lớn. Toàn bộ chiếm diện tích có 3 mét vuông cây số trái phải. Đồng thời cái này 3 mét vuông cây số chỉ là mặt đất diện tích. Mà trong đó từng cái cùng loại với trò chơi quán, anime quán loại hình mỗi loại đại địa phương chỗ xây 4-5 tầng trong phòng chính xác hữu hiệu. Lợi dụng diện tích, Aki Tomoya biểu thị chính mình cũng coi như không rõ ràng. Bất quá những thứ này du khách lời nói, đại bộ phận đều là hướng về phía anime quán tới. Trò chơi lời nói như vậy chỉ chiếm theo 5% trái phải. Bởi vậy trò chơi quán lời nói tại triển lãm anime bên trong xem như tương đối trống trải địa phương. Mà Aki Tomoya lời nói, lần trước mùa đông triển lãm anime lời nói bởi vì chỉ là người mới quan hệ, cho nên bị phân đến trong góc đến bán chính mình trò chơi. Hiện tại lời nói, bởi vì lần trước triển lãm anime bên trong Aki Tomoya trò chơi lượng tiêu thụ tương đối tốt, cho nên vị trí thoáng thuận tiện một chút, mặc dù vẫn còn so sánh không lên cùng loại với Kosaka Akane loại kia một tầng vị trí trung tâm yêu đãi, nhưng lại cũng thành công hẹn trước một cái tầng 2 tương đối chói mắt vị trí. Nhưng là hẹn trước vị trí này lời nói cũng là cần hiện ra một ít chút thực lực. Nói ví dụ phía chủ sự lời nói, yêu cầu tại triển lãm anime trước một tuần mang theo trò chơi đi tham gia xác định và đánh giá. Đến lúc đó lời nói, sẽ có rất nhiều người tình nguyện đồng dạng người đi xác định và đánh giá trò chơi đồng thời dành cho chấm điểm, nếu như điểm số thấp lời nói, tốt như vậy vị trí có lẽ sẽ biến thành xấu vị trí. Điểm số cao lời nói, nguyên bản tương đối tốt vị trí có lẽ sẽ biến thành càng thêm tốt. Cho nên lúc này lời nói, vì cướp đoạt tốt hơn vị trí, lưu cho Aki Tomoya thời gian của bọn hắn đã là không nhiều lắm. Kỳ thật nói thật ra, đến lúc này lời nói, trò chơi kỳ thật đã hoàn thành gần đủ rồi. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên so với nguyên bản trò chơi đã muốn tốt một chút. Nhưng là Eriri các nàng trên cơ bản tựa như là có ép buộc chứng đồng dạng cảm giác. Nói ví dụ nguyên họa vật này Eriri bản nhân cũng đã phế đi đại bộ phận khi nhìn đến Tuma Kazusa. Cùng Ogiso Setsuna bọn hắn đằng sau, Eriri tuyên bố triệt để phế trừ trước kia trò chơi gần một nửa nhân vật nguyên họa. Đoạn thời gian trước lời nói, Eriri còn cùng Kasumigaoka Utaha còn chuyên môn chạy tới Tuma Kazusa bọn hắn vị trí cùng các nàng cùng một chỗ ở chung được một đoạn thời gian, đồng thời một lần vì linh cảm, đối với trò chơi tiến hành thăng cấp trùng tạo. Lúc này lời nói, mặc dù đã khai giảng hơn nửa tháng, nhưng là trước khi vào học trong ngày nghỉ, Eriri bọn hắn đã đem trò chơi tiến độ thúc đẩy đến 80%. Nhưng là hiện tại lời nói, trôi qua hơn phân nửa tháng trò chơi tiến độ chẳng những không có chút nào tăng lên, ngược lại còn lui về sau 5%, mà nhận lấy Eriri thái độ ảnh hưởng cũng không phải Kasumigaoka Utaha một người. Michiru cùng Tuma Kazusa các nàng cũng thế. Âm nhạc phương diện trên cơ bản làm được soi mói tình trạng. Aki Tomoya đưa tới nguyên bản bài nhạc trên cơ bản đã bị đổi hoàn toàn thay đổi. Trên cơ bản nổi danh chữ vẫn là không cai được bên ngoài. Có thể nói cùng nguyên bản đã là hai bài khác biệt bài nhạc. Bất quá mặc dù tiến độ một lần kéo chậm, thậm chí sẽ kinh thường tính rút lui, nhưng là thành quả lời nói hay là vô cùng vui vẻ. Chỉ ít theo Aki Tomoya, bất quá từ phương diện kia, cái trò chơi này so với trước kia đều muốn ưu tú. Mỗi một lần nhìn thấy chính mình ngay tại chế tác trò chơi, Aki Tomoya đều không thể không cảm khái một chút các nàng tài năng khủng bố tính. Loại này tài năng, cùng tiến bộ tốc độ, Aki Tomoya thậm chí cảm giác chính mình cho dù là mở ra treo cũng so ra kém các nàng. Chí ít, đơn nhất lĩnh vực là cái dạng này. Đến 11 giờ đêm thời điểm, nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện thời gian, cùng vẫn như cũ là trầm mê công việc không thể tự kềm chế mấy người. Aki Tomoya không khỏi vội vàng tuyên bố công tác đình chỉ. Đã lúc này à, đích thật là cần nghỉ ngơi nữa nha. Chẳng biết tại sao, nhìn lần này thời gian nói ra lời này Hyodo Michiru,